Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 9, Tiên Phủ. Mở, Converter, đã kêu rô bao quát cảnh sơn phái ở bên trong hết thảy bảy phương người tu hành khống chế lấy mây mù. Hướng cảnh dương động phủ bay đi, vẻn vẹn gần nửa canh giờ, phía dưới liền xuất hiện một hồ nước lớn. Hồ nước trung ương mơ hồ là một hòn đảo, trên hòn đảo có mây mù lượn lờ. Cảnh dương động phủ đến, cung trưởng môn, nguyên phù cung chủ hai người quan sát phía dưới, cũng khó khăn che đậy kích động. 3000 năm, hậu nhân vô năng, đến hôm nay mới gom góp 6 khối phù bài. Nguyên phù cung chủ càng là nhịn không được lẩm bẩm, còn phải đem điển tịch bên ngoài tất cả bảo vật cho ngoại nhân. Mới vừa có nhìn đến điển tịch, hậu nhân vô năng, vô năng, trong miệng hắn nói, nhưng cũng ngăn cách thanh âm không có khiến người khác nghe được. Cung trưởng môn cũng đồng dạng biểu lộ phức tạp, đến cảnh dương động phủ, hoàng tộc Cơ Liệt cùng thập lục hoàng tử, còn có giống Bạch Gia Bạch Quân Nguyệt tỉ muội các loại phương, đều là trong mắt tỏa ánh sáng có chờ mong. Linh bảo cùng siêu phẩm pháp bảo ta là không dám nghĩ. Có thể phi kiếm Bạch Lộ cùng kiếm lão nhân còn sót lại bảo vật, lại là nhất định phải đoạt tới tay. Viên Công thì nói thầm, bát đệ, lần này chúng ta tới là tôi luyện, đến bên trong đoạt bảo bối gì, liền toàn nghe ngươi. Hỗn Nguyên Tông Chu thị thanh niên cường tráng kia cùng thiếu niên cũng tại truyền âm, Y Phong Cốc, Y Tiêu, đồng dạng là ôm tôi luyện ý nghĩ, có thể được đến bảo bối gì thuần túy xem vận khí. Dù sao Chu thị, Y thị tuy nói đều là ngàn năm đại gia tộc, có thể Chu thị đương đại có hai vị tiên thiên kim đan, Y thị đương đại càng chỉ có một vị tiên thiên kim đan. Bọn hắn đều không muốn để tiên thiên kim đan đến mạo hiểm. Tuy nói lần này, cảnh dương động phủ, xem chừng tử vong tỷ lệ hẳn là rất thấp. Cảnh dương chân nhân đối với nhân tộc hẳn là sẽ không quá ác. Có thể hết thảy cũng khó nói a. Ai biết cảnh dương chân nhân trước khi chết, có thể hay không đem trận pháp bố trí quá ác độc. Cũng liền hoàng tộc cùng Bạch gia mới có thể tùy tiện liền phái ra một vị tiên thiên kim đan. Việt môn Viên Công cũng là tuổi tác lớn, được ăn cả ngã về không đến đụng một cái. Muốn để phi kiếm Bạch Lộ trở về Việt môn, để Việt môn cũng nhiều một chấn tông pháp bảo, đến trong động phủ liền xem chúng ta các phương thủ đoạn. Hồng Cửu lại là tràn ngập đấu trí, truyền âm nói, điệu thấp, điệu thấp. Tần Vân truyền âm cười nói, chúng ta một phương này, mặt ngoài thế nhưng là tầm thường nhất. Hô, mây mù hạ xuống, đáp xuống hòn đảo biên giới. Trưởng môn, sớm có cảnh sơn phái đệ tử tới đón tiếp. Cung trưởng môn gật đầu, lập tức hướng chung quanh Tần Vân các loại cả đám mỉm cười. Chư vị, xin mời đi theo ta, dọc theo đá xanh lát thành đường nhỏ tiến lên. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một nguy nga hơn 10 trượng sơn môn. Trên sơn môn có hai cái chữ to, Triều Hà. Chẳng qua hiện nay sơn môn này chỗ lại có to lớn bát quái xoay chậm chậm đem hắn phong ấn lại. Sơn môn bên cạnh còn khoanh chân ngồi từng cái 8 vị đạo nhân. Giờ phút này 8 vị đạo nhân nhìn thấy nơi xa đi tới cung trưởng môn bọn người, lúc này mới đứng dậy. Tất cả đều hành lễ, bái kiến trưởng môn, chư vị thủ hộ cảnh dương động phủ cũng vất vả. Sau này, cũng không cần lại trông. Cung trưởng môn mỉm cười, 8 vị đạo nhân này khẽ gật đầu. Chỉ là nhìn thấy cung trưởng môn sau lưng lục phương người tu hành cao thủ, sắc mặt lại cũng không là quá đẹp đẽ. Bọn họ cũng đều biết, lần này đi vào, bọn hắn người cảnh sơn phái chỉ có thể mang đi điển tịch, bảo vật đều là về lục phương này. Những này đều là cảnh dương tổ sư lưu lại bảo vật, cũng không có biện pháp. Ai bảo cảnh sơn phái bây giờ không đủ mạnh đâu. Triệt hồi trận pháp đi. cung trưởng môn phân phó. Vâng, 8 vị đạo nhân lập tức thao túng. Rất nhanh phong ấn lại toàn bộ sơn môn bát quái phong ấn bắt đầu tiêu tán. Cái này Triều Hà sơn môn lộ ra toàn cảnh. Toàn bộ sơn môn phong cách cổ xưa vô cùng. Nhìn bình thường, chỉ là nhìn kỹ mới có thể cảm giác được đại khủng bố. Trước đó bát quái phong ấn là như vậy trương dương, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể ngăn cản nguyên thần tiên nhân trở xuống. Mà sơn môn bình thường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa để tiên nhân ma thần đều sợ hãi lực lượng. Cảnh dương động phủ, vốn là cảnh dương tổ sư nguyên bản tu hành biệt viện. Cung trưởng môn cười giải thích nói, về sau, cảnh dương tổ sư thôi diễn đến tương lai ta cảnh sơn phái sợ có kiếp nạn. Thế là có chút chuẩn bị, đem điển tịch cùng rất nhiều bảo vật giấu tại nơi đây. Lưu cho ta cảnh sơn phái hậu nhân. Hôm nay, chư vị cùng nhau đến. Ta cảnh sơn phái chỉ lấy điển tịch, bảo vật tất cả đều không lấy, mặc cho lục phương đi tranh. Cung trưởng môn mỉm cười. Trước mắt tòa cửa chính, Triều Hà môn này chính là duy nhất cửa vào. Chính là tiến vào chính đạo. Ta cảnh sơn phái nhiều năm qua cũng chỉ là trông coi cái này Triều Hà môn. Còn từ toàn bộ hòn đảo địa phương khác tiến vào động phủ. Vậy cũng là muốn chết. Nhiều năm qua, cũng không ít người tu hành từ địa phương khác tiến vào. Lại tất cả đều không có thể sống lấy đi ra. Những người tu hành chết ở bên trong kia. Bọn hắn bảo vật, chư vị cũng có thể đi tranh. Tần Vân bọn hắn cũng sớm biết, sơn môn chính là chân chính cửa vào, nhưng nếu là không có phù bài, muốn mạnh mẽ tiến vào, cũng nguy hiểm nhất, chính là những tiên nhân ma thần yếu chút kia, đều sẽ bị toàn bộ cảnh dương động phủ đại trận cho nghiền ép chết. Cho dù thực lực mạnh hơn một chút tiên nhân ma thần, có thể phá vỡ sơn môn, cũng không dám phá, bởi vì một khi phá vỡ, toàn bộ cảnh dương động phủ trận pháp là điều động chung quanh 300 dặm thiên địa chi lực. Cưỡng ép phá vỡ, chung quanh trong 300 dặm tất cả đều hóa thành bột mịn. Trong 300 dặm, vô số phàm tục yêu quái súc vật tất cả đều diệt tuyệt. Như thế đại nhân quả, như thế đáng sợ nghiệp lực, chính là tiên nhân, ma thần đều không chịu đựng nổi. Tam tai cửu nạn sẽ lập tức bộc phát. Mà lại bộc phát trình độ đem cực kỳ khủng bố, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung trưởng môn mỉm cười nói, chẳng những là sơn môn, tiên nhân ma thần mặc kệ từ bất luận cái gì một chỗ. Chỉ cần chui vào cảnh dương động phủ, một khi bị động phủ trận pháp cảm ứng được, trong 300 dặm đều sẽ hóa thành bột mịn, cho nên 3000 năm nay, bất kỳ cái gì tiên nhân ma thần đều không dám xông vào. Thật ác độc, Hồng Cửu truyền âm cho Tần. Vân, đem trong 300 dặm hết thảy sinh linh cột vào trên động phủ. Tiên nhân đều phải chết này. Hoàn toàn chính xác cái gì đều làm ra được. Cho nên tiên nhân ma thần đều không dám tiến vào. Tần Vân truyền âm nói. Chư vị, lại đem phù bài lấy ra. Chờ một lát sơn môn mở ra, nhất định phải trong 10 hơi tiến vào. Qua 10 hơi thời gian, sơn môn sẽ một lần nữa đóng lại. Cung trưởng môn nói, về phần đi ra ngược lại là không cần lo lắng. Sơn môn này ngăn cản kẻ ngoại lai tiến đến, nhưng là từ nội bộ đi ra, sơn môn lại là không ngăn cản. Tần Vân mấy người cũng sớm biết những này cơ bản tình báo. Các phương đều lấy ra phù bài, 6 khối phù bài vừa xuất ra, liền lập tức chủ động từng cái bay ra ngoài, bay về phía sơn môn. Ong ong ong, 6 khối phù bài trực tiếp khế hợp, hình thành một mâm tròn, trực tiếp dung nhập sơn môn, Triều Hà, hai chữ trung ương. Nguyên bản nhìn như phổ thông sơn môn, trên thực tế là có một tầng nhìn bằng mắt thường không đến không gian màng tầng trở ngại. Tầng này không gian màng tầng chính là yếu chút tiên nhân ma thần đều không phá nổi. Mà giờ khắc này, tầng màng không gian này lại biến mất. Ta cảnh sơn phái dựa theo đã nói xong, sẽ có ba vị đi vào. Cung trưởng môn đi đầu đi ở phía trước, sau lưng cũng đuổi theo hai tên tiên thiên thực đan cảnh đệ tử. Cung trưởng môn tự mình đi vào. Cái này, chấm ngoặc kép, mặt khác Lục Phương đều có chút kinh ngạc. Cung trưởng môn, thế nhưng là Giang Châu đệ nhất. Cứ như vậy đi mạo hiểm rồi. Lần này điển tịch, ta cảnh sơn phái tình thế bắt buộc. Cung trưởng môn ánh mắt quét qua hậu phương. Chư vị, cùng nhau vào đi. Hoàng tộc một phương lão giả đầu trọc, cơ liệt, nhíu mày. Lúc đầu hắn là trong Lục Phương thực lực đệ nhất. Hiện tại cung trưởng môn cũng tiến vào. Cung trưởng môn thực lực tuyệt không thua kém hắn. Mà lại cơ liệt cũng minh bạch lần này cảnh sơn phái là thật liều mạng. Trưởng môn đều đến mạo hiểm. Chắc hẳn cũng sẽ mang theo một chút cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Cái này cảnh sơn phái trưởng môn sẽ không ở bên trong hạng độc thủ a. Luận đối với cảnh Dương Động Phủ hiểu rõ, không ai sánh nổi cảnh sơn phái. Cơ liệt âm thầm phỏng đoán. Hừ hừ, bất quá coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối với ta hoàng tộc động thủ đi. Ta nếu là chết ở bên trong, cho dù không cách nào đưa tin cho ngoại giới, lấy bệ hạ thủ đoạn chắc hẳn cũng là có thể thôi diễn đi ra. Nhân hoàng, đây chính là thống nhất thiên hạ, tọa trấn thiên hạ, cảnh sơn phái hẳn là không lá gan khiêu khích. Đám người cũng đi theo đi vào. Tần Vân, một thanh âm ở bên tai vang lên. Tần Vân quay đầu mắt nhìn, thấy được thập lục hoàng tử tràn đầy lãnh ý ánh mắt. Thập lục hoàng tử khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Tiếp tục truyền âm nói, ngươi một kẻ tán tu cũng dám tiến cảnh Dương Động Phủ. Thật đúng là gan lớn. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một sự kiện. Lần này tiến vào cảnh Dương Động Phủ Lục Phương cao thủ tình báo. Hiện tại sợ đã truyền khắp thiên hạ. Chẳng những là ta nhân tộc, ngay cả yêu tộc, tứ hải thủy tộc cao cấp nhất thế lực khắp nơi sợ đều đã biết. Tần Vân thất kinh, truyền khắp thiên hạ, biết một khi Lục Phương hội tụ, chính mình cùng Hồng Cửu cũng sẽ bại lộ. Có thể nhanh như vậy truyền khắp thiên hạ các phương, bao quát yêu tộc còn tứ hải thủy tộc, hay là để Tần Vân có chút giật mình. Tiến tiên phủ đoạt bảo bối rất nguy hiểm, có bảo bối từ tiên phủ đi ra, nguy hiểm hơn, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian từ bỏ. Dạng này còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Thập lục hoàng tử truyền âm nói, nếu không, tại trong tiên phủ ngươi có thể sẽ chết. Ra tiên phủ, ngươi càng là hẳn phải chết. Tóm lại, ngươi nhất định phải chết. Ta nói những này đều là vì ngươi tốt. Ngươi bây giờ từ bỏ, liền có thể sống mệnh. Đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Thập lục hoàng tử khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Tần Vân cảm giác được đối phương không có hảo ý. Thập lục hoàng tử truyền âm đồng thời. Đám người cũng tại cùng nhau tiến lên. Cũng đều đi qua tòa kia Triều Hà Môn. Rất nhanh, Triều Hà Môn trận pháp lưu chuyển. Không gian màng tầng lại lần nữa xuất hiện. Ngăn cách ngoại giới. Ngoại giới người rốt cuộc vào không được. Hôm nay là 12 tháng ngày đầu tiên. Cà chua cầu nguyệt phiếu. Đem giữ gốc nguyệt phiếu đầu cho cà chua đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.